Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là dự án hoàn mỹ nhất, mà không phải là một mớ giấy lột. Ngay cả một phần cơ bản nhất của hoạt động, dự toán đều đánh giá sai như thế. Giấy lột ư? Cô ta nói rõ ràng như vậy. Cô ta cho rằng hắn là ai chứ? Trên trán Vương quản lý nổi đầy gân xanh, như là sắp khống chế không nổi, muốn xông lên phía trước, cùng cô làm một trận khiến người ta sống chết vậy. Còn có, nếu như năng lực bộ phận tiêu thụ cũng chỉ có đến trình độ này, tôi nghĩ cũng đã đến lúc cần phải chỉnh đốn lại rồi. Tập đoàn Long Tinh là một công ty lớn như vậy. Cái cần nhất chính là có năng lực. Nhân viên có thể làm việc được. Về phần những người kia, khi bỏ lên được một địa vị cao, liền ở đó mà an nhàn chờ về hưu, thì miễn đi. Cô nói như vậy là có ý gì? Vương quản lý thay đổi sắc mặt. Ý hiện trên mặt chữ. Tin tưởng rằng Vương quản lý rất rõ ràng chứ. Năng lực biểu đạt của cô không có kém như vậy à? Vẫn là do người trước mắt không chỉ không có năng lực làm một dự án cỡ lớn, mà ngay cả trung văn bình thường cũng không thể hiểu được rồi. Cách ngày Tổng Giám Đốc trở về chỉ còn có 2 ngày nữa. Tôi hy vọng trước khi Tổng Giám Đốc về công ty, có thể nhìn thấy một kế hoạch dự án làm cho người khác hài lòng. Cho nên, nếu có thời gian ở đây để trừng mắt nhìn cô, thì không bằng hãy mau cuốn xéo về mà làm việc đi. Ta không phục. Vương quản lý tức giận đến đỏ mặt tía tai. Cô không cần phải ỷ vào Tổng Giám Đốc rất thích cô, mà cứ như vậy coi trời bằng vung. Phần dự án này, tôi kiên trì muốn để lên. Chờ Tổng Giám Đốc trở về, tôi sẽ đích thân hướng hắn báo cáo. Tính cả chuyện cô cáo mượn Hoài Hùng, đều cùng nhau để lên một lượt. Đến lúc đó xem mặt ai khó coi hơn ai. Nếu như đây là quyết định của Vương quản lý, tôi đây cũng chỉ có thể thể hiện sự tiếc nuối thôi. Dám cầm phần dự án kia, đi theo Tổng Giám Đốc mà cố gắng, cô cũng rất kính nể. Bởi vì cô tin tưởng rằng lực sát thương của Tổng Giám Đốc tuyệt đối so với một trợ lý như cô đây lớn hơn rất nhiều lần. Tính tình Tổng Giám Đốc nhà mình không tốt từ trước đến nay, mọi người ai ai cũng đều biết cả. Cô không khỏi hoài nghi, Vương quản lý là quá độ tự đại hay là quá độ ngây thơ đối với dự án của mình lại có lòng tin nhiều đến như vậy. Được rồi, hắn muốn tìm chết cô cũng không ngăn được. Tất cả đều là do hắn mà. Cửa ở bên kia, tôi không tiện. Cô nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta cứ chờ xem. Quẳng xuống một câu hàm ý cay độc. Vương quản lý mở cửa ra, rồi đóng lại một lần, làm một tiếng động vang trời. Tử Như Nhân không có một chút nào bị ảnh hưởng, ngược lại lại khiến những trợ lý nhỏ ngoài cửa lao đến. Tử trợ lý à, cô không sao chứ? Nhìn thấy cô trợ lý vội vàng hấp tấp chạy vào, Từ Như Nhân nở ra một nụ cười. Không có việc gì. Đối với cái cửa gỗ hàng thật giá thật kia của văn phòng mình, cô rất có lòng tin. Thế nhưng mà Vương quản lý ông ta rất giống như là không cao hứng nha. Cô trợ lý mới cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn cô, phát hiện cô cũng vẫn giống như lúc trước, bình thường đồng dạng ung dung tự tại, so với Vương quản lý khí nộ trùng tiên hoàn toàn là bất đồng. Đầu óc linh hoạt chuyển động một chút, đối với Từ Tư Nhân càng thêm sùng bái rồi. Dù có núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt, cũng không đổi sắc. Một nhân vật lớn chân chính nha, nhịn không được trong nội tâm lại tiếp tục đem thần tượng của mình khen đến nỗi lên trời xuống biển. Không sao, chứng kiến trợ lý mới không một chút nào che giấu lo lắng cho mình, Từ Như Nhân khó được mà trán lộ ra một nụ cười thanh nhã. Có lẽ là cô bé kia vừa mới đến công ty, còn chưa có nghe được những tin đồn kia nha. Không biết để sau khi cô bé nghe qua sự tích hoàn mỹ của mình, còn có thể bày ra một vẻ mặt vì mình mà lo lắng như vậy hay không. Cô trở về làm việc đi, lần sau nhớ phải gõ cửa trước khi đi vào nha. Từ Như Nhân ôn nhu nhắn nhủ, lại lút giữ lại phần quan tâm này của cô bé trợ lý. Dù sao trong cái tòa nhà to lớn này, người nhiệt tình đối đãi tốt với cô cũng không nhiều lắm. À, cô trợ lý lúc này mới giật mình vì sự lỗ mãng của chính mình. Thật là xin lỗi, Từ trợ lý à? Tôi không phải là cố ý, là tôi đã chứng kiến. Không sao đâu. Từ Tư Nhân đánh gãy lời giải thích của cô trợ lý mới. Tôi hiểu mà, cảm ơn cô đã quan tâm. Vậy thì tôi đi ra ngoài đây. Trợ lý mới sung sướng đến chóng mặt, mà chìm đắm vào trong nụ cười động lòng người của Từ Như Nhân, vẻ mặt hạnh phúc mà về lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net